Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, treo giải thưởng giải trừ. Hắn đột nhiên nhớ tới, hắn từ Diệp Tiên Nhi nơi đó nhổ xuống màu xanh biếc trong nhẫn. Có một viên kéo dài tính mạng đan dược, lục phẩm đan dược băng phong đan, chủng đan dược, ở người chết trong thời gian ngắn. Có thể mang thân thể đóng băng, phong tỏa ngăn cản bộ phận sinh cơ. Sau này nếu như có thể tìm tới khởi tử hồi sinh thần dược, có rất đại khả năng phục sinh. Giao, không chút do dự nào, hắn lấy ra một bạch ngọc bình, trực tiếp bóp nát, lộ ra một viên trắng như tuyết đan dược. Viên đan dược kia to bằng ngón cái, toàn thân trắng như tuyết, đan vân nằm dày đặc. Mặt ngoài tán gẫu vòng quanh từng tia từng sợi không tiêu tan xương lạnh. Đây chính là băng phong đan. Mạnh Hàn đem băng phong đan uy vào Lạc Khinh Ngữ trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa. Trong nháy mắt, một luồng kinh người hàn khí tràn ngập ra. Kèn kẹt ca, lạnh giá xương trắng tràn ngập. Rất nhanh, Lạc Khinh Ngữ bên ngoài thân kết băng, bị phong ở một tòa trông rất sống động tượng băng bên trong. Mạnh Hàn thấy thế, thở phào nhẹ nhõm, hắn nhìn ngủ say Lạc Khinh Ngữ, chậm rãi nắm chặt nắm đấm, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định. Yên tâm đi, nhiều nhất 3 năm, ta nhất định sẽ làm cho ngươi niết bàn sống lại. Trong mắt của hắn, né qua một vệt lạnh lẽo. Ở trong nguyên tác, có một loại đồ vật lấy vạn ngàn võ đạo cường giả huyết dịch đúc mà sinh, do đó có khởi tử hồi sinh chi lực. Cái thứ kia trong nguyên tác Lâm Kiêu cũng không được, mà là bị một vị ma đạo thiên kiêu đoạt được. Nhưng bây giờ hắn dự định trước tiên cần phải tìm một chỗ đem Khinh Ngữ thân thể ẩn đi. Rất nhanh, Mạnh Hàn phục hồi tinh thần lại, ôm tượng băng hướng đi phương xa. Hai người này cũng không có thể lãng phí. Sau một khắc, một đạo hắc động thật lớn xuất hiện, đem trên mặt đất hai cái sát thủ xác chết nuốt chửng sạch sành xanh. Mục tiêu bị cường giả bí ẩn mang đi. 8 tháng 13 cùng 8 tháng 14 bị giết, nhưng 8 tháng 13 đâm trúng mục tiêu yếu hại, mục tiêu nên đã bị đánh giết. Thu sát lâu cứ điểm che mặt Mạnh Hàn hồi báo nhiệm vụ. Nếu nói mục tiêu, tự nhiên là Lạc Khinh Ngữ. Mục tiêu bị mang đi. 13 cùng 14 bị giết. Cửu hộ pháp con mắt sắc bén mà nhìn Mạnh Hàn. Vậy là ngươi làm sao sống được? Cường giả bí ẩn tuy rằng đánh chết 13 cùng 14, nhưng là bị ba người chúng ta liên thủ đả thương. Hơn nữa bản thân hắn là tới cứu người. Nhìn thấy mục tiêu bị đâm trung hậu liền một lòng mang theo mục tiêu rời đi. Vô tâm ham chiến, Mạnh Hàn đã sớm chuẩn bị, định liệu trước địa nói rằng, như vậy phải không? Cửu hộ pháp ánh mắt lấp lóe, trầm tư một lúc, sau đó phất tay một cái. Ngươi xuống lĩnh thưởng đi, thông báo phía dưới, hậu đãi 13 cùng 14 ca gia thuộc. Vâng, Mạnh Hàn khom mình hành lễ. Sau đó chạm đích rời đi, mà cưu hộ pháp, nhưng là ngón tay trỏ vành bàn đá, như có điều suy nghĩ nhìn Mạnh Hàn bóng lưng, lẩm bẩm nói, người thần bí, cứu đi Lạc Khinh Ngữ. Như vậy, Mạnh Hàn, là người bí ẩn kia đây, hay là ngươi đây? Trong lòng hắn có một ít suy đoán, thế nhưng, loại này suy đoán đối với hắn mà nói cũng không có ý nghĩa gì. Nếu như không có Diệp Tiên Nhi, hắn lúc này nhất định phải đem Mạnh Hàn bắt tới, nhấc theo Mạnh Hàn đầu đi nguyên gia lĩnh thưởng. Nhưng là bây giờ, hắn dám sao? Hắn nếu là động Mạnh Hàn, Diệp Tiên Nhi sẽ không bỏ qua hắn, lại bị giết hai cái thành viên. Ta còn không thể nói cái gì. Ha ha, ta quá khó khăn. Hắn tự giễu nở nụ cười. Hắn nằm vật xuống ở trên ghế, nhắm mắt chợp mắt. Lại qua 3 ngày, một tin tức truyền đến, khiếp sợ toàn bộ Vinh Võ Quận. Vân Mộng Thành chủ hạ lệnh, để Nguyên gia hủy bỏ đối với Mạnh Hàn treo giải thưởng truy sát. Nhất thời, vô số người run sợ. Mạnh Hàn, dĩ nhiên Phàn Thượng Vân mộng thành chủ quan hệ. Mạng này cũng quá xong chưa? Phải biết, Vân mộng thành chủ nhưng là Vương Chiêu bên trong chân chính cự phách nhân vật. Dậm chân một cái, Vương Chiêu đều phải chấn động chấn động. Bởi vì, Vân mộng thành chủ không chỉ có là Đằng Long cảnh cường giả. Ở Đằng Long cảnh cường giả bên trong, đều là cực kỳ hung hăng tồn tại. 10 năm trước, hắn chém liên tục 2 vị Đằng Long cảnh cường giả. Thiên hạ thất thanh, không có bất kỳ bất ngờ. Cùng ngày, Nguyên gia liền hủy bỏ đối với Mạnh Hàn treo giải thưởng. Điều này làm cho Vinh Võ Thành vô số người thổn thức. Dù cho Nguyên gia mấy ngày trước tiêu diệt Lạc gia, khí thế như hồng, cũng không dám cãi lời Vân Mộng Thành chủ chi lệnh. Này, chính là thực lực mang đến uy hiếp. Một lời ra, không ai dám không theo. Mà Nhất Thiên, một ông già tự Vân Mộng Thành mà đến, tiến vào Thu Sát Lâu, tìm được rồi Mạnh Hàn. Không biết lão tiên sinh có gì chỉ giáo. Mạnh Hàn nhìn trước mắt ông lão, chỉ thấy cả người cẩm bào, từ mi thiện mục, 60-70 tuổi nhưng trung khí 10 phần, mà thân tu vi kia, càng là sâu không lường được, ít nhất là luân hải cảnh 7-8 trùng cường giả, so với Liễu trưởng lão mạnh hơn. Mạnh Hàn thiếu gia không cần đa lễ, thành chủ cho mời, xin mời thiếu gia đến Vân Mộng Thành một tự. Ông lão cười híp mắt nói rằng, không biết vì chuyện gì. Mạnh Hàn trong lòng có chút quái dị, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết thấy gia trưởng? Nhưng là hắn và Diệp Tiên Nhi, không phải loại kia quan hệ a. Tiên Nhi tiểu thư mới nhận một ca ca, thành chủ đại nhân đương nhiên phải xác nhận một hồi, bằng không sau này người trong nhà cũng không nhận ra, chẳng phải là buồn cười. Ông lão cứ cười nói, khí độ hòa nhưng như hàng xóm lão gia gia. Lão tiên sinh cất nhắc, vãn bối thân phận thấp kém, nào dám trèo cao a. Mạnh Hàn cười khổ một tiếng, xua tay nói rằng, người trẻ tuổi khiêm tốn là tốt. Bất quá ta hy vọng ngươi đến thành chủ phủ, không muốn quá khiêm tốn mới tốt. Ông lão nói rằng, hả, xin mời lão tiên sinh công khai. Mạnh Hàn lộ ra vẻ nghi hoặc, ha ha, không nên gọi ta lão tiên sinh, lão phu họ Từ, ngươi cùng tiểu thư như thế, gọi ta một tiếng Từ bá liền có thể. Ông lão cười lắc đầu một cái, sau đó trên mặt lộ ra mấy phần nghiêm túc, cho nên ta như vậy nói cho ngươi, là bởi vì thành chủ đại nhân ái tài, thưởng thức có thực lực người trẻ tuổi. Một mực khiêm nhượng trái lại để hắn xem thường. Huống chi, tiên nhi tiểu thư dính chặt lấy, hướng về thành chủ cho ngươi cầu một việc cơ duyên. Cơ duyên này, tuy rằng thành chủ đồng ý cho ngươi, nhưng ngươi nếu như không thể hiện ra đủ thực lực, e sợ khó có thể phục chúng. Cơ duyên, Mạnh Hàn suy nghĩ một chút, sau đó thất thanh kêu lên. Ngài nói đúng lắm, Vân Mộng Trạch di tích. Trong lòng hắn hừng hực lên, Vân Mộng Trạch di tích là Vương Chiêu bên trong tiếng tăm lừng lẫy di tích một trong. Mà ở trong nguyên tắc nơi này xác thực có một cọc đại cơ duyên. Tính toán thời gian, còn có một tháng khoảng chừng. Trái phải, cái này di tích cũng phải mở ra. Nguyên bản hắn còn đang đau đầu làm sao trà trộn vào cái này di tích. Dù sao nó là từ vài cái đại thế lực cộng đồng canh gác, đề phòng nghiêm ngặt, mà bây giờ, ngủ có người đưa gối. Chuyện này, tiên nhi nha đầu này, như vậy để ta, làm sao tự xử a? Mạnh Hàn cười khổ, hắn hai tay hơi giơ lên, tựa hồ không biết làm sao, trên mặt ửng đỏ, để lộ ra một vệt xấu hổ, mà trong mắt lại có chút giãy giụa, tựa hồ hắn rất khát vọng cơ duyên này, vô cùng muốn có được, nhưng lại bởi vì không công bị người ân huệ mà xấu hổ. Lòng tự ái nhận lấy giày vò, khó có thể tiêu tan. quả thực cùng thật sự như thế. Không thể không nói, hành động chính là hành động. Ở kiếp trước địa cầu rất nhiều vua điện ảnh hun đúc dưới. Mạnh Hàn tự học thành tài, hành động từ lâu lô hỏa thuần thanh, liền ngay cả này Từ Bá cũng không nhìn ra chút nào kẽ hở. Ừ, người trẻ tuổi này cũng không tệ lắm, lúc này, hắn ở trong lòng yên lặng đánh giá một câu. Hắn tự tin chính mình duyệt vô số người, sẽ không nhìn lầm người. Đối với nhìn người, hắn có chính mình đặc biệt bí quyết, đó là từ ánh mắt, tư thế, ngữ khí, vẻ mặt, khí chất, chờ khắp mọi mặt nhân tố tổng hợp phán đoán. Không ai có thể ở trước mặt hắn nói dối. Được rồi, vậy ngươi đi thu thập một hồi. Chúng ta lên đường đi. Từ Bá cười gật gù. Đối với Mạnh Hàn nói rằng, tốt, Mạnh Hàn gật gù. Tuy rằng hắn không có gì có thể thu thập gì đó, nhưng đuổi tới Ti nói lời chào hay là muốn. Tuy rằng hắn sau đó chỉ sợ sẽ không trở lại, nhưng chung quy ở địa bàn của người ta né lâu như vậy, không thể thái bạch con mắt lang. Hắn không biết là, đối với hai cái hộ pháp tới nói, hắn đi rồi chính là chuyện tốt to lớn. Miêu, khoảng thời gian này hắn để Thu Sát Lâu tổn thất nặng nề. Chấp hành cái nhiệm vụ đi. Chết, thường thường là người mình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,